lập tức nhìn về phía Ninh Hinh cùng Tiểu Long bên hông. Chứng kiến Giới Diệp thời điểm, ánh mắt sáng lên một cái, bất quá rất nhanh lại ảm đạm xuống. Trên Giới Diệp có khe hở, giải thích rõ Giới Diệp đã bị sử dụng qua. Một mảnh Giới Diệp chỉ có thể vì một người sử dụng. Đầu có thể sử dụng 3 lượt. Được, mặc kệ như thế nào, là bọn hắn đưa hắn từ Long tộc trong tay cứu ra. Mặc dù hắn không có thể ly khai Lưu Lạc Hoang Giới, cũng hy vọng bọn họ có thể ly khai. Hết chương.